Chương 377, Thiên Sư 84. Tà thần cùng chỉ trông vào chính mình chính thần khác biệt, tà thần lực lượng quyết định bởi lòng người chung hắc ám khó chịu, cung phụng hắn người càng tà ác, làm chuyện xấu càng nhiều lực lượng của hắn càng mạnh. Cái này tà thần mấy trăm năm không được đã đến lòng người mặt u ám làm cung phụng, lực lượng đã sớm liền sói mòn không sai biệt lắm, đương nhiên liền tính hắn lực lượng thiếu sót quá nửa, cũng không phải tư đồ song song có thể dễ dàng đánh bại, liền xem như tà thần. Tốt xấu cũng dính cái thần tự nay cái này tà thần bị tư đồ song song ép, lập tức liền thả ra mình bây giờ lớn nhất công kích thủ đoạn, hắn ngàn năm thời gian chỗ tích góp tà độc cái này tà độc vừa ra, tư đồ song song trừ trả lại là lui, căn bản không dám lây dính mảy may cuộc chiến này đã muốn đánh không nổi nữa đánh không đi xuống vậy thì đừng đánh, tư đồ song song vì để tránh cho lây dính tà độc. Trực tiếp đem tồn kho trong trên trăm chương đùa hộ mệnh tất cả đều quăng ra ngoài trong đó hơn 10 chương đùa hộ mệnh bay đi bảo hộ cung sĩ Hiên, cung tử thần cùng cung Lan Phương ba người, còn dư lại đều tại hóa thành bình chướng chắn tư đồ song song trước người, đem nàng bảo hộ kín không kẽ hở xác định tà độc không thể xâm. Hại đến chính mình, tư đồ song song vung tay lên, từ lòng bàn tay chữ vật phù bên trong lấy ra một tá chồng phụ chú, sau đó ngồi trên sofa. Một chút ra bên ngoài ném thiên lôi phù phá ma phù diệt quỷ phù các loại lực sát thương cường đại phù chú bị tư đồ song song không lấy tiền tắt ra ngoài quần quận không ngừng phù điệp ra bùng nổ. Uy lực so với tư đồ song song lúc trước công kích cường đại vô số lần kia tà thần trên người không ngừng bị phù chú náo ra miệng vết thương, hắc khí tử. Miệng vết thương bên trong chen trúc ra, lại bị phù chú đánh tan kia tà thần bị tư đồ song song không lấy tiền giống nhau tát ra tới phù chú cho tỉnh mộng thẳng đến bị ùn ùn không dứt phù chú đánh liên cha cha đều không thừa lại cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tư đồ song song nếu đã có như vậy nhiều phù, như thế nào lúc mới bắt đầu vẫn cùng hắn đánh như vậy nửa ngày đâu bởi vì chính mình tồn kho thấy đáy, chính tâm đau muốn dỉ máu tư đồ song song nếu biết cái này tà thần ý tưởng, nhất định sẽ nói cho cái này tà thần. Đó là bởi vì nàng keo kiệt nàng luyến tiếc bó lớn tát phù chú cái này một đống lớn tồn kho phù lập tức thấy đấy nàng trong lòng liền không có cảm giác an toàn đương nhiên lúc trước không tát phù cũng có nàng muốn dùng cái này tà thần tôi luyện chính mình nguyên nhân tại. Xử lý xong tà thần sự tình, tư đồ song song cũng liền có thời gian cho cung tử thần xử lý tình chú vấn đề, lần này rốt cuộc không kinh hãi không hiểm đem cung tử thần trong thân thể tình chú mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Sau đó kia tình chú liền bị tư đồ song song một đạo thiên lôi quyết cho chém thành cho bụi. Xử lý tình chú, tư đồ song song lúc này mới giải khai cung tử thần cùng cung sĩ Hiên trên người cấm nôn chú cùng định thân chú. Giờ phút này trong phòng này bởi vì lúc trước một hồi đại chiến, đã muốn đổi một đống hỗn độn, ổn thỏa cấp nhân ra nhà buôn lúc trước một hồi chiến đấu pháp lực tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn, tư đồ song song cũng mệt mỏi rất tưởng lập tức sủi lơ đi xuống hảo hảo ngủ một giấc. Cung sĩ Hiên cùng cung tử thần bởi vì bị định thân lâu lắm, tuy rằng bị tư đồ song song giải khai phù lại nhất thời tại toàn thân cứng ngắc, căn bản không thể động đậy. Nhưng là cái này ra lưỡng lại hoàn toàn không có đối tư đồ song song không vừa lòng, thì ngược lại lòng tràn đầy cảm kích. Cung sĩ Hiên chính mắt thấy lúc này đầy phá tam quan người quỷ đại chiến, đã sớm liền đem tư đồ song song nhìn thành thần bí khó lường cao nhân. Về phần cung tử thần, không có tình chú đầu của hắn lập tức thanh tỉnh lại. Nhớ tới lúc trước phát sinh tất cả, quả thực không dám tưởng tượng cái kia đầu vóc nước vào từ bỏ yêu bạn gái, đuổi theo cái bình bình không có gì lạ nữ nhân chung quanh chạy, vì như vậy cái thấy cái gì thứ tốt đều đi đường không được, hám làm giàu khác người nữ nhân cùng trong nhà người các loại ép buộc, thích không hề tôn nghiêm, bị một nữ nhân như vậy nắm mũi dẫn đi người sẽ là chính mình hơn nữa nghĩ đến lúc trước. Trong thân thể của chính mình chui ra đến các loại quái vật, đến bây giờ cung tử thần còn có loại ghê tởm muốn nói. Muốn đem mình nội tạng đều thành tẩy một lần xúc động quả thực là cái này trải qua thật sự quá khủng bố thật là ác tâm nhìn ra tư đồ song song mọi mệnh, hơi chút hóa giải một chút trên thân thể không thích hợp sau. Cung tử thần, cung sĩ Hiên cùng cung Lan Phương đều nhanh chóng vây quanh tư đồ song song hỏi han ân cần, tư đồ song song bởi vì hao tổn quá nhiều, nay choáng váng đầu. Nào trướng toàn thân như nhún ra, liền muốn lập tức nghỉ ngơi một lát, ba người nhìn ra tư đồ song song mọi mệnh. Vội vàng thức thời đưa tư đồ song song đi cung Lan Phương phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nghỉ ngơi cái không sai biệt lắm tư đồ song song quyết định về nhà vội vàng đem mình đã thấy đáy tồn kho nhanh chóng lấp đầy kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy được một người dáng dấp rất bình thường nữ hài chính lôi kéo cung tử thần quần áo. khóc thỉnh cầu cung tử thần không nên cùng chính mình chia tay. Cô bé kia hẳn là muốn khóc điềm đạm đáng yêu chút, đáng tiếc nàng diện mạo không quá quan, khóc lên chỉ nhìn được đến chế tạo khó coi, không có điềm đạm đáng yêu. Cung tử thần cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn hiện tại đang cân nhắc như thế nào lấy được chính mình âu yếm bạn gái tha thứ đâu. Dựa theo cung tử thần ý tưởng, chỉ có đi cầu Tư Đồ Song Song, nhượng Tư Đồ Song Song dùng chút gì thủ đoạn nhượng cùng lúc trước chính mình giống nhau không tin quỷ thần bạn gái tin tưởng trên thế giới có. Sau đó hắn lại tự nói với mình bạn gái trên người mình phát sinh sự kiện quỷ dị, thêm lúc trước hắn thay lòng đổi dạ tốc độ cùng đối tượng cũng quả thật rất kỳ quái. Cho nên cung tử thần có 10 phần nắm chắc, lấy hắn bạn gái đối với bản thân cảm tình, chỉ cần Tư Đồ Song Song chịu hỗ trợ hắn bạn gái nhất định sẽ tha thứ hắn. Nếu là có việc cầu người, cung tử thần liền muốn lấy lòng một chút Tư Đồ Song Song. Sau đó suy nghĩ cả đêm, cung tử thần cố ý dậy thật sớm, đi thị xã nhất có tiếng, cũng là quý nhất một nhà khách sạn xếp hàng mua một phần đặc biệt xa xỉ mỹ vị sớm chút, tính toán lấy lòng một chút Tư Đồ Song Song. Chủ yếu là suy nghĩ cả đêm, cung tử thần cũng không biết Tư Đồ Song Song có thể thích gì gì đó. Tại cung tử thần trong lòng, Tư Đồ Song Song loại này có bản lãnh thật sự đại sư nhất định là từ nhỏ khổ tu tâm không tạp nghiệm, cái gì tiền tài châu báu như vậy hơi tiền vật đều không coi vào đâu, mới có thể có bậc này tu vi. Nghĩ lúc trước Tư Đồ Song Song cùng ác quỷ lúc chiến đấu bình tĩnh cường đại biểu hiện, mấy ngày nay ở chung khi đối phương kia băng lãnh ít lời tính cách, cung tử thần chỗ đó dám lấy tiền tài đi vũ nhục Tư Đồ Song Song vị đại sư này, cung tử thần nghĩ. Tuy rằng không thể dùng tiền tài châu báu đến thảo đại sư niềm vui, nhưng là ăn uống chi dục lại là mỗi người đều có, hơn nữa cũng không tục khí, còn có vẻ chi kỷ, cho nên cung tử thần cảm thấy, chính mình lấy một bữa mỹ thực lấy lòng Tư Đồ Song Song chuẩn không sai. Nếu hắn cái này ý tưởng bị Tư Đồ Song Song biết, Tư Đồ Song Song cái này keo kiệt thần tuyệt đối sẽ vứt bỏ chính mình cao lãnh hình tượng, trực tiếp nói cho cung tử thần, so với mỹ thực, nàng vui mừng hơi tiền vị cứ việc lấy tiền tài đến vũ nhục nàng không có vấn đề, có tiền cái gì mỹ thực nàng đều có thể học làm được. May mắn Tư Đồ Song Song không biết, lúc này mới bảo vệ chính mình cao ngạo lạnh nhạt đại sư hình tượng cũng không bị tiền tài làm hỏng hình tượng. Bất quá không bị tiền tài hủy hình tượng, Tư Đồ Song Song hiện tại sắp bị cái này ngăn cản cung tử thần, khóc sướt mướt đầy mặt, ngươi phụ lòng nam tử, ngươi vô tình, ngươi lánh khóc, ngươi cố tình gây sự đầu góc ngốc nữ nhân cho hủy mất ngày hôm qua hứa hẹn cho hôn hôn nhóm vạn càng đến.